cô vợ trẻ của Tổng Giám đốc bá đạo. Chương 3, góc chuyện audio.com. Thợ trang điểm khổ não nhìn cô dâu. Anh chưa bao giờ gặp qua cô dâu nào đã đến ngày tân hôn còn tâm không cam tình không nguyện như thế. Muốn trang điểm cho cô lại làm như anh muốn cường bạo cô vậy. Chỉ là bộ dạng đáng thương này của cô khiến mọi người đau lòng không thôi. Sau khi trang điểm xong cô được người dẫn vào lễ đường. Tuy Lãnh Thiên Duệ nói hôn lễ sẽ được tổ chức đơn giản một chút. Nhưng với cô mà nói như vậy cũng đã rất long trọng rồi. Vừa bắt đầu, cha xứ đọc diễn văn chúc phúc cho cô dâu chú rể. Dài đến nỗi ở phía dưới cô cũng sắp ngủ gật luôn rồi. Chợt, cha xứ quay về phía cô cất tiếng hỏi mới làm cô giật mình tỉnh lại. Triệu Gia Linh, con có đồng ý gả cho Lãnh Thiên Duệ làm vợ anh ta? Một đời một kiếp yêu thương anh ta, chăm sóc anh ta, không xa rời dù giàu có hay nghèo khổ. Dù khỏe mạnh hay ốm đau bệnh tật hay cô bỗng ngẩng đầu nhìn về phía cha xứ, cô thật sự phải vì trả nợ mà gả cho một người đàn ông mình không yêu sao? Triệu Gia Linh con có đồng ý cô, nghĩ rằng cô nghe cô rõ cha xứ mỉm cười lặp lại lần nữa. Con, đồng ý, mẹ yên tâm con gái sẽ giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này. Dù sao chỉ là gả đi thôi mà có gì to tát đâu. Mẹ con gái rốt cục đã gả cho người ta rồi mẹ có vui cô? Nghe được câu trả lời của cô cha xứ lại tiếp tục câu hỏi tương tự với chú rể. Con nguyện ý cô có do dự? Hắn trả lời đầy dứt khoát. Tiếp theo, hai con hãy trao nhẫn cưới cho nhau. Cô lâu sau hộp gấm đụng nhẫn cưới được đưa đến trước mặt hai người. Lãnh Thiên Duệ cô nhanh cô chậm đeo nhẫn cưới vào tay cô. Đợi hai người trao nhẫn xong cha xứ lại tiếp tục tuyên bố. Bắt đầu từ hôm nay hai con đã chính thức là vợ chồng. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu của mình. Trong tiếng hoan hô của tất cả khách mời, hắn nhẹ nhàng nhấc khăn che mặt của cô. Từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn rồi vội vã rời đi. Buổi lễ diễn ra vô cùng thuận lợi. Cho đến khi hội trường cô còn một bóng người cô mới được dẫn về phòng. Nhìn phòng rộng lớn trang trí lộng lẫy vô cùng cô hiểu sao cô lại có cảm giác muốn chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân gán nợ này. Có đôi lúc cô thầm nghĩ Lãnh Thiên Duệ vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy có biết bao nhiêu cô gái vây quanh anh ta. Nhưng tại sao lại chọn cô làm đối tượng kết hôn? Điều này khiến cô khó hiểu. Đúng là người đẹp nhờ lụa nhỉ. Xem ra cô cũng đẹp hơn tí rồi đó. Giọng nam trầm thấp từ từ vang lên ở phía sau. Khiến cả người Triệu Gia Linh đông cứng. Anh đã về rồi sao? Cô hốt hoảng nói, cô được sao? Giọng nói nam tính nhàn nhạt vang lên. Lúc này bỗng Lãnh Thiên Duệ tới gần vươn tay bế bổng cô lên. Thoạt nhìn cực kỳ thoải mái tới trước giường. Điều này khiến cô hoảng loạn mà vùng vẫy. Kết hôn đáng lý là vậy nhưng mà, khoan, chờ tí tôi chưa chuẩn bị tâm lý. Cách chương.